Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 291, phải dũng cảm ở bên nhau, 4. Góc chuyện audio.com. Không đúng, hôm nay cô ta như vậy là cố ý dẫn cô ra ngoài, khiến người khác ra tay, nhưng cô cũng phái rất nhiều hộ vệ ở, có lẽ cô ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Không được, cô không thể tiếp tục ở nơi này nữa. Phương Thê xoay người muốn rời đi, Tô Tố lại bắt cánh tay của cô lại, cười cười nói. Vô dụng, chút hộ vệ kia của cô sẽ không thể bảo vệ được con gái cô. So với tánh mạng của người nhà mình, cái nào tương đối quan trọng hơn? Cô tốn nhiều thời gian như vậy, chỉ vì ngày hôm nay. Tô Tố, cô muốn thế nào? Phương Thê biết cô ta thật sự không nói láo. Không trách được gần đây cô cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ không biết không đúng ở chỗ nào thôi. Hơn nữa từ chuyện lần trước đến xem, cô đích thật là biết người trên đường kia. Thứ nhất, ở chỗ này quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi. Cô chính là không ưa dáng vẻ cao cao tại thượng của cô ta. Lúc trước rõ ràng gia đình của các cô đều không tốt, nhưng cô ta cố tình vẫn có thể khiến người khác cảm thấy cô ta cao cao tại thượng. Thứ hai, khiến Âu Dương Phi hủy bỏ phong sát lệnh với tôi, còn phải nói xin lỗi tôi. Cô không thể để cho tiền đồ của mình bị hủy diệt, cô đã phải trả giá lớn như vậy, hy sinh nhiều như thế mới lấy được thành tựu ngày hôm nay. Thứ ba, sau đó cô tốt nhất đừng truy cứu, nếu không có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, mà lần thứ hai tôi tuyệt đối sẽ không trao đổi như vậy. Cô cũng biết người đàn ông thích cô ta có thế lực rất lớn. Nhưng dù thế lực lớn hơn nữa thì thế nào, có một số việc bọn họ ngược lại không dám làm. Thế nào, chỉ vì con gái đáng yêu của cô yêu cầu như thế cũng không khó đi. Tô Tố nở nụ cười yếu ớt nhìn Phương Thê, người đã từng xem thường cô, hôm nay đều ở trong đây, cô muốn cho bọn họ nhìn một chút. Cô cho rằng mình đã lấy được thành quả rất lớn, nhưng so với Phương Thê tựa hồ chính mình lại thiếu một chút. Tất cả quầng sáng dường như đều bị cô ta lần nữa đoạt hết. Cho nên, cô muốn cho người khác xem một chút ai mới là người thực sự chói mắt. Tô Tố, vậy cô ít nhất phải cho tôi biết con gái tôi có phải thật ở trên tay cô không? Mặc kệ ra sao, trước xác định một cái lại nói, cách chương.